Chờ ta trở thành chủ nhân thiên đạo rồi, ta sẽ cho người cùng ăn cùng ngồi với ta. Nói dễ nghe lắm, nhưng ta không có dã tâm lớn như vậy đâu. Nói thật, rốt cuộc tại sao ngươi lại tu hành? Đối mặt với vấn đề này của Di Thiện, Hàn Thác chìm trong trầm mặc. Dù là sinh linh nào thì cũng có mục đích riêng để tu hành. Hàn Thác nhìn lại bản thân có chút khó trả lời. Hắn không khỏi nhớ tới cuộc trò chuyện giữa mình và phụ thân rất nhiều năm trước. Hắn đã sắp không nhớ được dáng vẻ của phụ thân. Nhưng đêm đó, phụ thân dạy dỗ hắn rất nhiều. Hàn Thác hít sâu một hơi nói. Ta chỉ muốn tu hành thôi. Nếu ta cường đại, ta nhất định sẽ vươn tay viện trợ nhân tộc. Nhưng thứ muốn nhất chính là mạnh mẽ. Hắn nghĩ đến việc mình bị chủ nhân ẩn môn từ chối. Nghĩ đến thể tử đã chết. Nghĩ đến chờ mong của phụ mẫu ngày xưa. Ánh mắt trở nên kiên định. Không hổ là huynh đệ của ta. Ước môn cũng giống ta. Người rời khỏi đây trước đi. Yên tâm, ta sẽ không chết ở đây đâu. Thiên tộc không giết được ta, cũng sẽ không giết ta. Dì Thiền vỗ vai Hàn Thác cười nói. Hàn Thác nhíu mày do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn xoay người rời đi, nhanh chóng bay về phía chân trời. Một giọng nói vang lên bên tai hắn. Thằng nhãi này đúng là có khả năng là nhi tử của thiên đạo. Mệnh số của hắn vô cùng quái dị, đến ta cũng không thể nhìn thấu. Chính là kiếp oan. Từ sau khi kiếp oan hàng phục, Hàn Thác đã nhiều lần dựa vào kiếp oan để giải hóa nguy hiểm. Tù vị đại la kim tiền tuyệt đối là cường giả đứng đầu trong tiên giới hiện nay. Ngay cả chuẩn thánh cũng không có khả năng hạ gục đại la kim tiền trong nháy mắt. Hàn Thác hỏi trong lòng. Kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Kiếp oan nói. Ta cảm thấy người cần loại trừ khúc mắc, nếu không sẽ khó bước vào thần cảnh. Loại trừ như thế nào? Tới phàm giới trước. Hả? Đi là sẽ hiểu thôi. Hàn Tuyệt mở to mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn vừa bế quan thêm 1.300 năm. Cuối cùng cũng nghênh đón thời cơ đột phá. Hắn không lập tức đột phá mà đi xem biểu kiện trước, để ý tình huống của đám bạn tốt. Không tệ lắm. Không có ai ngã xuống. Hàn Tuyệt nhìn thấy một biểu kiện. Nhị tử của người Hàn Thác hạ phàm. Thằng nhãi này sao lại đi tới phàm giới? Hàn Tuyệt lập tức quan sát Hàn Thác, lông mày hơi nhíu lại. Thế mà Hàn Thác lại cưới vợ sinh con ở thế gian, sinh được một trai một gái, đã 4 tuổi rồi. Thằng nhãi này được lắm, nòi theo vi phụ. Huyết mạch của Hàn Thác đã bị phong ấn, kết hợp với phàm nhân di truyền cho đời sau. Tùy tử chất mạnh hơn phàm nhân nhưng cũng không đến mức kinh thiên động địa. Hàn Tuyệt không cảm thấy hứng thú với tổn tử, tổn nữ của mình. Hắn quan sát nửa canh giờ, sau đó bắt đầu bế quan đột phá. 490 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Lần đột phá này dài hơn những lần trước nhưng cũng là bình thường, dù sao đây là thánh cảnh. Hàn Tuyệt mở danh sách thuộc tính của mình ra xem. Họ tên Hàn Tuyệt, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, thánh nhân hoàn mỹ, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo, Chủ Thiên Thối Thể Pháp, đại đạo sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Thọ mệnh thay đổi, tăng lên gần như gấp 3 lần. Đã qua hơn 2 vạn năm từ lần đột phá trước, trong bất chỉ bất giác Hàn Tuyệt đã là lão yêu quái 6 vạn năm. Sau khi đột phá, pháp lực của Hàn Tuyệt tăng mạnh, bỏ ra 20 năm mới củng cố xong tu vi. Hắn lại dùng thời gian mấy tháng để tăng tất cả kiếm đạo thần thông lên tới cực hạn. Hàn Tuyệt đang muốn tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, bỗng bên ngoài bách nhà tiền xuyên xuất hiện một lão tiên. Trên người lão tiền mặc một bộ áo bào trắng, tiền phòng đạo cốt, tay cầm phất trần. Hắn hướng vào trong bách nhạc tiền xuyên chắp tay thì lễ nói. Tại hạ là kim tình thái tiền của thiền tộc, phụng mệnh thiền tổ tới mời ẩn môn tham gia đại hội bản đạo đầu tiên của thiền tộc. Các đệ tử trong bách nhạc tiền xuyên đều nghe được lời này của hắn. Bọn hắn cũng không còn xa lạ gì với thiền tộc nữa. Các đệ tử rời đi, trước đó đều là tới chỉ viện thiền tổ. Cho nên trong mắt bọn hắn, thiền tộc chính là thế lực phụ thuộc ẩn môn. Giọng nói Hàn Tuyệt vang lên. Khi nào? 100 năm sau, tại thập tam trọng thiên. Ta biết. Thiền tộc hoàn nghênh công đức vô lượng thần uy thiền thánh tới dự. Tư thái của kim tinh thái tiền thật sự rất thấp, cho Hàn Tuyệt đủ thể diện. Đừng nhìn hắn như vậy mà nhầm, địa vị của hắn nơi thiền tộc không hề thấp. Đợi một lát xác định Hàn Tuyệt không còn gì phân phó, kim tinh thái tiền mới rời đi. Hàn Tuyệt gọi Lý Huyền Áo tới. Tu vi của Lý Huyền Áo vẫn là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, đã rất gần với trung kỳ. Đại hội bàn đào 100 năm sau, người dẫn hai đệ tử tới dự đi. Sau khi đại hội kết thúc, lập tức trở về.